Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, người làm chứng. Ta biết rõ ta đang làm gì. Dù sao hai đầu đều là chết. Đã dạng này, còn không bằng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hạ cảnh quan, các ngươi cảnh sát có thể hay không cam đoan ta người sinh an toàn? Hạ Mộc Đồng điểm một cái đầu. Hứa hẹn nói, chỉ muốn các ngươi chịu làm chứng nhân. Chúng ta sẽ khởi động chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Ở chúng ta bắt được người trước đó, các ngươi không có nguy hiểm. Đề nghị này ta tiếp nhận. Đặng Quốc Dũng bận bịu nói. Lão Trương, người suy nghĩ lại một chút. Chớ nóng vội làm quyết định. Đặng Quốc Dũng, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi bây giờ không tiếp thụ giao dịch, chờ Trương Ba đem sự tình đều khai ra về sau, ngươi liền đã mất đi giá trị. Đến lúc đó ngươi muốn hợp tác với chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nghe nói như thế, Đặng Quốc Dũng nhất thời sửng sốt. Hạ Mộc Đồng lời nói không thể nghi ngờ là đang uy hiếp hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này loại uy hiếp rất có hiệu quả. Không có người không sợ chết. Đặng Quốc Dũng cũng giống như thế. Đây là hắn còn sót lại một tia hy vọng. Tốt a, rốt cục. Đặng Quốc Dũng thở dài. Làm ra quyết định, giống như Hạ Mộc Đồng nói như vậy. Một khi Trương Ba đem Đông Nghĩa tập đoàn nội mạc đều khai ra, hắn liền đã mất đi giá trị. Nếu muốn mạng sống, hắn chỉ có thể làm suất lựa chọn như vậy. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan, chúc mừng ngươi, thành công phá được cùng một chỗ đại án. Về sau thăng lên trước đừng quên mời ta ăn cơm. Hạ Mộc Đồng tức giận trừng Lăng Trần một chút. Tuy nhiên tâm lý đối với Lăng Trần làm việc phương pháp không quá tán thành. Nhưng nàng phải thừa nhận, người phi thường phải dùng phi thường thủ đoạn, một mực theo trình tự làm việc, rất khó có lớn như vậy thu hoạch. Phá hủy Đông Nghĩa tập đoàn, đây tuyệt đối là mấy năm gần đây thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần tiến triển thuận lợi, thăng chức là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây, Hạ Mộc Đồng không khỏi có chút bội phục Lăng Trần. Ngắn ngủi thời gian một ngày, vậy mà có thể phá hủy Đông Nghĩa tập đoàn bên trong. Đích thật là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng nàng không biết là Lăng Trần có thể thành công có hai đại bởi vì món chay. Một là nhờ vào hồ phi tình báo. Hai là hắn thực lực bản thân. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến sở cảnh sát, Lăng Trần đi xuống xe, phất tay cáo khác nói. Hạ cảnh quan, không có chuyện khác ta đi về trước. Hạ Mộc Đồng đem đầu lộ ra cửa xe. Hỏi, người không muốn biết rõ Đông Nghĩa tập đoàn hậu trường người là ai? Lăng Trần không để ý cười nói. Lần sau có cơ hội lại nói cho ta biết đi. Tuy nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có tò mò đến không phải biết rõ, không thể cấp độ. Đối với hắn cái này loại nhãn giới người, một bang phái lão đại lại thần bí cũng không gì hơn cái này. Không đáng để ở trong lòng. Huống chi, Đông Nghĩa tập đoàn bị phá hủy. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tâm lý mưu đồ đã lâu kế hoạch rốt cục có thể thi hành. Trở lại Phú Hào Sơn Trang. Đã là nửa đêm, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm sớm đã chìm vào giấc ngủ. Biệt thự bên trong yên tĩnh, một mảnh đen nhánh. Vào phòng, Lăng Trần rón rén đi vào Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng. Nhìn lấy trên giường ngủ say mỹ nhân, hắn hơi cảm giác an tâm. Chỉ ít Trúc Hoàng đêm nay chưa từng xuất hiện. Đem Nam Vinh Uyển Thanh mang đi. Hắn không biết rõ Vân Tiên Sinh cùng Trúc Hoàng đối với Nam Vinh Uyển Thanh làm cái gì. Nhưng hắn có thể xác định là Vân Tiên Sinh sẽ không hại Nam Vinh Uyển Thanh. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống chi là người. Lấy hắn cùng Vân Tiên Sinh ở chung, hắn có thể cảm nhận được Vân Tiên Sinh đối với Nam Vinh Uyển Thanh quan tâm. Xuất phát từ nội tâm, rời đi Nam Vinh Uyển Thanh phòng ngủ, Lăng Trần chuẩn bị xuống lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng là, khi hắn đi qua Tô Lâm phòng ngủ lúc, lại nghe được một trận nhỏ không thể nghe được tiếng rên gì. Từ Tô Lâm gian phòng bên trong truyền đến, cô nàng kia đang làm gì? Khó nói, Lăng Trần trong lòng nhất động. Bước chân không bị khống chế chuyển qua tô lâm trước của phòng. Sau đó đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên. Lập tức, gian phòng bên trong tiếng rên rỉ càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Chà chà, ghê gớm, cô nàng này thế mà hơn nửa đêm ở phòng bên trong vụng trộm nhìn lời nói bậy. Nghĩ tới đây, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Não hải bên trong hiện lên một cái trò đùa quái đản suy nghĩ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Theo tiếng cửa phòng vang lên, trong phòng lập tức truyền đến một trận hốt hoảng tiếng vang. Cái kia tiếng rên rỉ dụ người im bặt mà dừng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Tô Lâm tóc tai bù xù xuất hiện ở Lăng Trần trước mắt. Tuy nhiên hành lang tia sáng tối tăm, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy Tô Lâm đỏ bừng khuôn mặt. Đôi mắt ngậm xuân, quyến rũ động lòng người. Cái kia kiều mị thần thái thấy Lăng Trần trong lòng rung động. Tô Lâm nửa đậy lấy phòng cửa, nửa người trên từ khe cửa bên trong dò xét đi ra. Trừng mắt Lăng Trần hỏi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tìm ta làm gì? Lăng Trần thấp đầu nhìn lướt qua, chỉ gặp Tô Lâm ăn mặc một thân hở ngực lộ vai đồ ngủ đơn bạc. Xuyên thấu qua hơi mở cổ áo, có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu say lòng người khe rãnh. Còn có hai đạo nửa đường vòng cung, mượt mà tuyết trắng, cô nàng này thế mà không mặc áo ngực. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần sắc mị mị ánh mắt. Tô Lâm theo bản năng trước ngực nhìn lại, mắt bên trong lập tức lớn xấu hổ, gấp vội vươn tay đè lại mình cổ áo. Một mặt xấu hổ giận dữ nhìn lấy Lăng Trần nói, sắc lang, coi chừng ta móc mắt ngươi, mau nói, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, ta muốn ngủ. Cũng không có việc gì. Vừa rồi đi qua thời điểm, ta giống như nghe được phòng ngươi bên trong có âm thanh. Cảm giác không thích hợp, cho nên tìm ngươi hỏi một chút. Nghe nói như thế, Tô Lâm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Ánh mắt quang mang nói, cái gì âm thanh? Ngươi khẳng định là nghe lầm. Thật sao? Lăng Trần chế nhạo cười nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ, một người tránh trong phòng làm gì? Nhìn thấy Lăng Trần nụ cười ý vị thâm trường, Tô Lâm có chút hoảng hốt, không được tự nhiên khẽ cắn môi mỏng, âm thầm xấu hổ, cái này khốn nạn khẳng định là nghe được cái gì? Bằng không mà nói không sẽ hỏi loại vấn đề này. Chán ghét, sớm biết rõ liền mang tai nghe. Lần trước bị Lăng Trần phát hiện cái kia cảm thấy khó xử chuyển phát nhanh. Lần này lại bị hắn bắt quả tang lấy. Đơn giản liền là khắc tinh của mình. Càng nghĩ nàng càng xấu hổ giận dữ. Gương mặt đỏ đến nóng lên. Giống như tiên diễm Apple. Để cho người ta có cắn một cái dục vọng. Nhìn lấy Tô Lâm mất tự nhiên biểu lộ. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Không còn đùa nàng. Miễn cho nàng đợi chút nữa phát cuồng. Đùa giỡn mỹ nữ cũng phải vừa đúng. Không thể cầm chặt lấy không thả. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai còn muốn đến trường. Nói đến đây, Lăng Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tràn ngập thâm ý nói ra. Chú ý thân thể, đừng quá mức độ. Dứt lời, Lăng Trần cất bước đi xuống lầu dưới. Nghe Lăng Trần rời đi tiếng bước chân, Tô Lâm hồi tưởng lại hắn lời nói mới rồi. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt bên trong ý xấu hổ tăng vọt. Cái này khốn nạn. Quá khinh người, cái gì gọi là chú ý thân thể, đừng quá mức độ, khó nói hắn cho là mình ở, không được, nhất định phải tìm hắn đem lời nói rõ ràng ra, mình thanh bạch, cũng không thể để hắn đem danh dự của mình làm hỏng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm ngay cả nhóm cũng lười quan, lập tức đuổi theo Lăng Trần đi xuống lầu, đến Lăng Trần phòng ngủ trước, gặp phòng cửa khép hờ, không có đóng bền vững. Tô Lâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa đi vào, mở miệng gọi nói, Lăng, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Tô Lâm liền cứ thế tại nguyên, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Lăng Trần, mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, khuôn mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển đỏ, ý xấu hổ đầy mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.